Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, Dễ Hiền, Thanh Nhã, cổ đông biểu quyết tiếp tục, chấm ngoặc kép, nghe được Tô Hàn Yên này đạm mạc thanh âm, hiện trường mọi người đều là hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn Yên sẽ nói ra lời nói như thế tới. Phải biết tình huống như vậy đối với Tô Hàn Yên tới nói đã là cực kỳ bất lợi. Thậm chí nói nàng thất bại đã trở thành kết cục đã định. Thế nhưng là Lâm Văn Phúc bọn người lại không nghĩ tới Tô Hàn Yên còn cứng hơn chống đỡ. Cái tiểu nha đầu này thật là sống sĩ diện chết chịu tội. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi bây giờ còn có thể đùa nghịch ra cái dạng gì hoa. Văn Nhi tới, Lâm Văn Phúc ở trong lòng cười lạnh nói. Hắn hoa cực lớn đại giới mới đem trung lập phái Lý Thiên Thành cho lôi kéo tới. Thành vì bọn họ ngoan cố bảo thủ phái người. Tại thời khắc mấu chốt phát ra quý giá một phiếu. Đồng thời càng thêm thuận tiện hắn tiếp xuống kế hoạch. Tô Hàn Yên độc trưởng đại quyền nhiều năm đã để bọn họ cực kỳ bất mãn. Lần này hắn hoa cực lớn đại giới lôi kéo Lý Thiên Thành liền là muốn tại đại hội cổ đông bên trên. Cho Tô Hàn Yên một điểm nhan sắc. Thu hồi một điểm quyền lực đến. Thậm chí muốn đồ đem Tô thân dân này 11% cổ phần bãi miễn thu hồi lại. Vừa rồi Lý Thiên Thành biểu quyết chỉ là cho Tô Hàn Yên một chút nhan sắc. Chính thức trò vui theo Lâm Văn Phúc còn chưa có bắt đầu đâu. Hắn nén giận ẩn núp lâu như vậy. Ước vạn cũng cần phải từ hắn đến cầm lái. Trước kia hắn đấu không lại Tô Hàn Yên phụ thân. Hắn cũng không tin chính mình còn đấu không lại Tô Hàn Yên. Cổ đông quyết nghị tiếp tục. Phía dưới cho mời đồng ý Tô Tổng mới hạng mục kế hoạch chư vị cổ đông xin giơ tay. Nhược Thanh Nhã, ánh mắt dò xét bốn phía. Trong đôi mắt đẹp lộ ra một tiếng ngưng trọng. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Bạch, giờ khắc này, tính cả Tô Hàn Yên ở bên trong sở hữu phái cấp tiến thành viên toàn bộ đều giơ tay lên. Tăng thêm Tô Hàn Yên ở bên trong hết thảy 5 người. Chiếm cứ 42% cổ phần, 42% quyết đấu 47%, thiểu số phục tùng đa số. Tô Tổng, xem ra ngươi kế hoạch mới hạng mục không cách nào thông qua. Thật sự là tiếc nuối. Lâm Văn Phúc ánh mắt từ lẻ tẻ phái cấp tiến trên thân người đảo qua. Vàng như nến trên mặt lộ ra vẻ đắc ý mà nghiền ngẫm nụ cười tới. Tô Hàn Yên thần sắc băng lãnh. Cúi đầu nhìn thời gian. Không nói gì. Thanh Nhã. Tuyên bố biểu quyết kết quả đi. Phía dưới ta chỗ này còn có một cái càng trọng yếu hơn sự tình cần muốn mọi người biểu quyết đây. Lâm Văn Phúc ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Hàn Yên. Cười lạnh nói. Giờ khác này. Lâm Văn Phúc trong lòng đắc ý tới cực điểm. Hắn rốt cục muốn xoay người. Thế nhưng là. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lâm Văn Phúc lời nói, Nhược Thanh Nhã trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn cùng vẻ do dự đến. Chỉ có nàng biết vì cái này mới hạng mục cùng kế hoạch. Tô Hàn Yên những ngày này tại trong đêm bận rộn tăng ca. Ở sau lưng giao ra bao nhiêu mồ hôi, nàng không nghĩ tới cuối cùng đổi lấy hội là một kết quả như vậy. Thanh Nhã, tuyên bố kết quả đi. Nhìn lấy này một mặt do dự Nhược Thanh Nhã. Nhàn nhạt thanh âm từ Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra. Có đôi khi cho dù là ngươi yên lặng nỗ lực lại nhiều. Cũng khó có thể qua thay đổi gì. Nàng chỉ là muốn để ước vạn trở nên càng thêm cường đại một chút. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói. Nhược Thanh Nhã hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng gật đầu. Thanh Nhã, nhanh lên đi tuyên bố kết quả đi. Đằng sau ta còn có chuyện muốn tuyên bố. Thấy thế. Mang theo không kiên nhẫn thanh âm từ Lâm Văn Phúc miệng bên trong truyền ra. Hắn đã đợi đến có chút không kịp chờ đợi. Đi qua đại hội cổ đông quyết nghị biểu quyết. Sở hữu cổ đông nhất trí quyết nghị. Tô Tổng mới hạng mục kế hoạch. Chấm ngoặc kép. Toàn diện thông qua. Nhưng mà. Nhược Thanh Nhã lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị nàng quen thuộc nhàn nhạt thanh âm chỗ cắt ngang. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Phòng họp này đóng chặt đại môn thì là lặng yên ở giữa mở ra. Mặc một bộ màu xanh da trời áo sơ mi phối hợp một đầu tu thân quần tây lam phong cứ như vậy cất. Bước nghênh ngang địa đi tới. Lam Phong, nhìn lấy này đi tới Lam Phong. Mang theo kinh hỉ cùng kinh ngạc thanh âm từ Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Một bên ngồi tại chỗ Tô Hàn Yên này che kín băng xương mỹ lệ trên gương mặt cũng là tại lúc này lộ ra một vòng rung động lòng người nhàn nhạt nụ cười tới. Thanh Nhã muội tử, đã lâu không gặp. Lam Phong vô số mọi người này kinh ngạc ánh mắt, mỉm cười đối Nhược Thanh Nhã chào hỏi. Sau đó, Lam Phong đem ánh mắt rơi ở một bên lại lần nữa khôi phục băng sơn hình tượng Tô Hàn Yên trên thân. Mang theo một tia áy náy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi, có chút việc nhi trì hoãn, tới chậm, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn đi thẳng tới Tô Hàn Yên bên cạnh trống không một cái cổ đông trên chỗ ngồi ngồi xuống. Không nhìn mọi người này kinh ngạc biểu lộ. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh Nhã, một lần nữa tuyên bố kết quả. Chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy cái kia ngạo mạn biểu lộ. Trừ Nhược Thanh Nhã cùng Tô Hàn Yên bên ngoài. Ở đây sở hữu cổ đông con mắt đều là trợn thật lớn. Một mặt kinh ngạc. Bọn họ đều là công ty cổ đông, bình thường đều ở bên ngoài, rất ít tới công ty, căn bản liền không biết Lam Phong. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lâm Văn Phúc nhanh địa lấy lại tinh thần, mang theo vô tận thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Từ nơi nào xuất hiện mau đầu tiểu tử, còn không mau một chút cút ra ngoài cho ta. Nhà a, lão già kia. Tính khí cũng không nhỏ a, nghe được Lâm Văn Phúc này tiếng gầm gừ tức giận. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lâm Văn Phúc, cực độ không sảng khoái âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt, Lam Phong tùy ý địa cầm lấy trên bàn một chương tư liệu giấy ở phía trên dùng ngón tay vẽ gần như đao. Liền đưa nó quăng bay ra qua. Xùy lạp, bị Lam Phong chỗ vung ra tư liệu giấy tại thời khắc này tựa như hóa thành lưỡi dao sắc. Bén phi đao, tại mọi người chấn kinh cùng hãi nhiên trong ánh mắt từ Lâm Văn Phúc bên cạnh bay qua. Quần áo vỡ tan thanh âm vang lên theo. Sau một khắc, trong mắt mọi người mềm mại cùng cực tư liệu giấy lấy phá vỡ mọi người thường thức phương thức. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem Lâm Văn Phúc bên ngoài ăn mặc xanh đen sắc kiểu áo tôn trung sơn cho. Cắt vỡ, lộ ra bên trong áo sơ mi trắng. Bất quá, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Nguyên bản bị Lam Phong ném ra tư liệu giấy vậy mà còn quấn Lâm Văn Phúc bắt đầu quỷ dị phân liệt. Tựa như là điện ảnh đổ thần bên trong phi bài tuyệt kỹ. Còn quấn Lâm Văn Phúc xoay tròn. Xùy lạp, thanh thúy âm thanh vang lên. Lâm Văn Phúc ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn hai đoạn tay áo cứ như vậy ngạnh sinh sinh địa rơi. Trên mặt đất, lộ ra hắn sắp cánh tay màu vàng tới. Một màn này, rung động kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người nhãn cầu. Tất cả mọi người bị Lam Phong chiêu này chỗ rung động thật sâu đến. Bọn họ liền tựa như chứng kiến một trận kỳ tích. Một mặt thật không thể tin bộ dáng. Cho dù là biết Lam Phong thân thủ bất phàm Nhược Thanh Nhã cùng Tô Hàn Yên đều bị Lam Phong cái này. Cao đại thượng một tay rung động. Vì đó khuynh đảo tin phục. Giờ khắc này Lam Phong. Thật sự là quá mức nam nhân. Giống như trong phim ảnh đổ thần hàng thế. Gia hỏa này là làm sao làm được. Ngơ ngác nhìn mình bị vẽ quần áo rách cùng rơi xuống ống tay áo. Lâm Văn Phúc một mặt hoảng sợ cùng rung động. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, lăn lộn, hỗn trướng, người đến là ai, đối ta làm cái gì? Một lát sau, Lâm Văn Phúc rốt cục lấy lại tinh thần, mang theo tiếng gầm gừ tức giận từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra quên tự giới thiệu. Nghe được Lâm Văn Phúc tiếng gầm gừ, Lam Phong mỉm cười, lập tức tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta gọi là Lam Phong, là ức vạn tân nhiệm người thứ 13 cổ đông. Nhìn lấy Lam Phong này mang theo mỉm cười khuôn mặt, nghe được cái kia nhàn nhạt thanh âm. Hiện trường tất cả mọi người trên mặt đều là lộ ra nồng đậm rung động cùng vẻ không thể tin được. Ánh mắt hắn trợn thật lớn, miệng há đến tròn vo, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Lam Phong giờ phút này nói ra lời nói không thể nghi ngờ là so lúc trước hắn dùng tư liệu giấy cho Lâm Văn Phúc một hạ mã uy còn muốn tới rung động, còn muốn tới kịch liệt. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng tên trước mắt này vậy mà lại là ức vạn tân nhiệm người thứ 13 cổ đông. Thế nhưng là, vì cái gì bọn họ không có đạt được bất luận cái gì thông chi? Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người bị Lam Phong lời nói rung động đến thật lâu nói không ra lời. Tin tức này thật sự là quá mức rung động, quá khó mà để cho người ta qua tin tưởng. Nguyên bản đang chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn Lâm Văn Phúc càng là một mặt khó có thể tin. Nhìn lấy Lam Phong, không có khả năng, người thế nào lại là ức vạn tân nhiệm người thứ 13 cổ đông? Ta không tin, người thứ 13 cổ đông hẳn là Tô Thân Dân mới đúng. Không sai, trước đó người thứ 13 cổ đông thật là Tô Thân Dân. Thế nhưng là sớm tại trước đây không lâu hắn liền đem chính mình cổ phần chuyển nhường cho ta. Lam Phong nở nụ cười nói ra, ta biết ngươi giờ phút này rất thất vọng, thậm chí có chút tuyệt vọng, nhưng là, đây chính là hiện thực, thế sự vô thường. Lam Phong bình tĩnh lời nói rơi vào Lâm Văn Phúc trong tay khiến cho hắn như bị sét đánh, một mặt địa kinh ngạc, không có khả năng, Tô Thân Dân đã chết, hắn làm sao có thể đem cổ phần chuyển nhượng cho ngươi? Ta không tin. Lâm Văn Phúc thất thố địa hét lớn, thật sự là thật có lỗi, ta nhạc phụ đại nhân bây giờ đang quốc ngoại sinh hoạt rất khá đây, không tốn sức ngươi quải niệm. Lam Phong nở nụ cười, nhìn lấy Lâm Văn Phúc này thất thố bộ dáng, trong lòng không khỏi vì Tô Hàn Yên nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Nếu như không phải nàng kịp thời đuổi tới, chỉ sợ hiện tại nàng, những năm này, nữ nhân này thực trôi qua rất vất vả. Ai có thể nghĩ đến ở bên ngoài phong quang hiển hách ức vạn công ty cổ đông nội bộ còn có dạng này tranh đấu. Giờ khắc này, Lam Phong không khỏi vì lão nhân kia cơ trí mà cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Nghe được Lam Phong lời nói, một bên Tô Hàn Yên trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia khác quang mang. Một cỗ lãnh ý lặng yên ở giữa nở rộ, Nhược Thanh Nhã làm theo là hơi sững sờ. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lam Phong, trong lòng tràn ngập nồng đậm thất lạc cùng vẻ phức tạp tới. Lam Phong xưng hô Tô Hàn Yên phụ thân Tô Thân Dân vì nhạc phụ đại nhân. Này Lam Phong há không phải liền là ức vạn cô gia? Đây chẳng phải là nói Lam Phong cùng Tô Hàn Yên là loại quan hệ đó. Ở đây tất cả mọi người bị Lam Phong lời nói chỗ rung động thật sâu. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên không chỉ có là ức vạn tân nhiệm cổ đông, lại còn là Tô Thân Dân chỉ định rể hiền, ức vạn cô gia, cái này có lầm hay không? Toàn bộ phòng họp tại thời khắc này có thể nói là yên tĩnh im ắng. Mỗi người đều là vô cùng ngạc nhiên. Ta không tin, ta không tin, ngươi là tên lừa đảo, ngươi là tên lừa đảo. Chấm ngoặc kép, yên lặng ẩn núp chuẩn bị nhiều năm như vậy, bây giờ lại là thất bại trong gang tấc. Lâm Văn Phúc thật sự là khó mà tiếp nhận bây giờ trận này bại cục. Lâm lão, đây là gần nhất công ty cổ đông tư liệu. Tô Hàn Yên mở ra ngăn kéo, móc ra một phần nàng sớm liền chuẩn bị tốt tư liệu. Tại lúc này lạnh lùng sửa lấy đao. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tô Hàn Yên đưa qua tư liệu. Lâm Văn Phúc một mặt chán nản. Hắn biết, chính mình bại. Mà lại bị bại như thế hoàn toàn. Mấy năm qua này, hắn một mực xem thường hắn cái này một vị cháu gái. Mới hạng mục kế hoạch đem tại nửa tháng sau toàn diện khởi động. Tan họp, Tô Hàn Yên ánh mắt theo thứ tự từ trên người mọi người đảo qua. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng dẫn đầu cất bước hướng về phòng họp bên ngoài bước đi. Lam Phong thì là theo sát sau, Nhược Thanh Nhã đi theo sau lưng, nhìn về phía trước đó cùng Tô Hàn Yên sóng vai mà đi cao lớn thân ảnh. Trong lòng tràn ngập khó nói lên lời phức tạp cùng nhói nhói. Ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ, cuối cùng nhẹ nhàng địa ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Có ít người, động tâm liền sẽ thương tổn chính mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.